Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704. Chương 704. Tiểu Tâm Tư. Kỷ Phi Nhàn là cùng Hoa Thế Kiệt cùng đi đến tương lai tư bản. Nhưng hai người tới thời điểm tình huống lại là không đồng dạng. Lúc ấy Hoa Thế Kiệt tới là có tại quốc tế nổi danh đầu tư vốn cơ cấu nhậm chức mười mấy năm kinh lịch. Lý lịch phi thường không tệ, năng lực cá nhân cũng được, cho nên lúc đó Hoa Thế Kiệt mới trở thành giám đốc. Mà Kỷ Phi, lúc ấy là không có cái gì làm việc kinh lịch, nhưng nàng ánh mắt phi thường không tệ. Công ty lại là mới lập đang cần dùng người, cho nên nàng khả năng đảm nhiệm phó tổng vị trí. Tuy nói tại một năm này thời gian bên trong, Kỷ Phi Nhàn đã hoàn toàn đã chứng minh năng lực của mình tuyệt đối xứng với phó tổng vị trí. Nhưng muốn làm trên giám đốc, độ khó hay là vô cùng lớn. Đầu tiên Hoa Thế Kiệt năng lực cũng không tệ, lấy được thành tích không tính rất kinh nghiệm, nhưng lại đem công ty quản lý phi thường tốt, nhường công ty hoàn mỹ vận chuyển, là một cái giám đốc nhất định năng lực. Hoa Thế Kiệt chưa từng xuất hiện cái gì nghiêm trọng sai lầm. Hứa cũng sẽ không tùy tiện đem hắn triệt hạ đi. Cho nên Kỷ Phi Nhàn có thể nói mấy năm gần đây bên trong cũng không tiếp tục tiến một bước khả năng. Nàng cái tuổi này, đảm nhiệm giám đốc không có vấn đề. Nhưng nếu là đem Hoa Thế Kiệt đam hạ đi nhường nàng đảm nhiệm, vậy thì có chút vấn đề. Dạng này hai người đều không thể phát huy ra 73 năng lực của mình. Hoa Thế Kiệt cường hạng đang quản lý, giám đốc chức vụ việc vặt cũng không ít. Kỷ Phi Nhàn ánh mắt độc ác, nhường nàng đi quản những này việc vặt cũng khó tránh khỏi sẽ phân tâm. Thời gian nửa năm này, Hứa Chiết cũng nhìn ra Kỷ Phi cùng Hoa Thế Kiệt ở giữa tranh phong tương đối tình huống giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản còn tưởng rằng Kỷ Phi Nhàn là nghĩ thông, muốn nhiều tôi luyện tự mình mấy năm, nhưng hiện tại xem ra, Kỷ Phi không phải là không muốn cùng Hoa Thế Kiệt tranh, mà là muốn thông qua cái khác biện pháp kéo ra tư lịch chênh lệch, đường dễ vượt qua gặp phải đối phương. Bất quá nói đến khai thác hải ngoại thị trường, Hứa Chiết cũng xác thực từng có loại ý nghĩ này, dù sao ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, toàn thế giới có vô số công ty tiềm lực cũng rất cao. Tại bọn hắn phát triển giai đoạn trước đầu tư vốn, hậu kỳ bán ra cổ phần hấp lại tài chính. Đây là tất cả tư bản cơ cấu rất ưa thích làm sự tình. So thêm Hồng Sam tư bản các loại, tương lai tư bản cũng là sớm muộn muốn đi ra Hoa Hạ. Hứa Chiết gần nhất thật đúng là không có thời gian nghĩ việc này. Tương lai vốn liếng là kiếm tiền, đi ra Hoa Hạ về sau có thể sẽ hơn kiếm tiền. Nhưng Hứa Chiết tạm thời không thiếu tiền, mà lại hắn hiện tại tư bản hùng hậu. Tại quốc tế thị trường hàng hóa phát sinh bên trong liền có thể lục soát. CSDS, đến món tiền tài lớn, tạm thời không muốn lấy nhường tương lai tư bản tiến vào quốc tế thị trường. Bất quá bây giờ Kỷ Phi Nhàn nói như vậy, Hứa Chiết cũng cảm thấy thử một lần cũng không có gì không tốt. Nhưng có một vấn đề, chính là Hứa Chiết đã chuẩn bị dần dần che giấu mình giá trị bản thân. Tương lai tư bản bản thân liền khá là hấp dẫn người chú ý. Một khi hải ngoại thị trường mở ra, khẳng định sẽ càng thêm làm người khác chú ý. Khai thác có hơn thị trường là không có vấn đề, nhưng người chuẩn bị làm thế nào? Hứa Chiết hỏi. Hiện tại tương lai tư bản tình huống mới vừa ổn định lại không lâu. Nhân viên cũng chỉ là miễn cưỡng đủ. Căn bản không có cách nào cho ngươi phân phối nhân viên. Muốn khai thác quốc tế thị trường lời nói, mọi chuyện cần thiết đều cần ngươi tự mình xử lý. Đây cũng không phải là một cái đơn giản nhiệm vụ. Tương lai tư bản có thể phát triển như thế cấp tốc, cùng các bộ môn ủng hộ cũng là thoát ly không ra quan hệ. Nhưng nếu như đi ra Hoa Hạ, như vậy khó khăn gặp phải cùng cản trở cũng sẽ trở nên nhiều rất nhiều. Có thể nói ngươi muốn từ không tới có chậm rãi phát triển. Ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị mới được. Còn có, tương lai tư bản khai thác quốc tế thị trường, có thể là công ty con, nhưng tuyệt đối không thể là toàn bộ tư công ty con. Chỉ có thể treo một cái danh tự, ta nghĩ ta ý tứ Kỷ tổng ngươi có thể minh bạch đi. Kỷ phi nương muốn đi khai thác quốc tế thị trường có thể. Nhưng Hứa Chiết trước tiên cần phải cho đánh nàng một cái dự phòng châm. Nhường nàng cân nhắc tốt rồi quyết định. Còn có chính là cổ phần vấn đề. Công ty con khẳng định cũng là thuộc về mình. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Thời gian ngắn xem ra, Phi Nhàn dẫn đầu công ty con quy mô muốn nhỏ nhiều. Nhưng là lâu dài đến xem. Bởi vì Hoa Hạ thị trường tính hạn chế, công ty quy mô khẳng định sẽ bị chậm rãi gặp phải thậm chí xa xa siêu việt. Đến thời điểm nếu như toàn bộ bại lộ tại giá trị của mình bên trong, cùng Hứa Chiết dự tính ban đầu không hợp, cho nên Hứa Chiết dự định đem mở thành một cái trên danh nghĩa công ty con. Tựa như Yahoo cùng Yahoo Hoa Hạ, mặc dù là Yahoo công ty con, nhưng là không về Yahoo quản lý, thậm chí Yahoo cũng không có Yahoo Hoa Hạ cổ phần. Hiện tại Hoa Hạ trong chợ, xác thực không quá cần Kỷ Phi Nhàn làm những gì, nhường nàng ra ngoài thử một lần cũng không có gì. Nếu như nàng thật sự có thể tại quốc tế trong chợ đứng vững gót chân, một cái kia nổi tiếng quốc tế tư bản cơ cấu, lực ảnh hưởng hay là vô cùng lớn. Danh khí một khi chân chính khai hỏa, dù là ngươi không đi chủ động đầu tư vốn, cũng sẽ có vô số lập nghiệp người bởi vì tiền bạc vấn đề chủ động tìm kiếm đầu tư vốn. Mà trong đó dễ dàng nhất kéo đến đầu tư chính là các lớn tư bản công ty. Trước đây Mã lão bản mới thành lập Ali thời điểm, nếu như không phải Thái Vĩnh Tín hỗ trợ liên hệ đến đầu tiên bút đầu tư. Như vậy Ali căn bản không tiếp tục kiên trì được. Hứa đồng, những này ta cũng minh bạch. Ta cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới làm ra quyết định này. Kỷ Phi gật gật đầu. Nói ra, ta biết rõ muốn làm tốt không dễ dàng. Nhưng ta còn là nghĩ thử một lần. Hy vọng Hứa đồng ngài có thể cho ta cơ hội này. Được, người trước tiên đem kế hoạch cụ thể sách làm được. Sau đó ta xem xong về sau cho ngươi thêm hồi phục. Hứa Chiết nói ra, một chút giai đoạn trước chuẩn bị cũng bắt đầu tay tiến hành. Đừng đến thời điểm luống cuống tay chân. Đúng, ngươi muốn đem công ty nơi định ở đâu? Hương Giang, ta nghĩ trước theo Đông Á mở ra cục diện, mà Hương Giang bản thân liền là thế giới tài chính trung tâm một trong. Ta muốn đem công ty mở tại Hương Giang. Kỷ Phi Nhàn trả lời, Hương Giang còn không tệ. Vậy trước tiên nói như vậy, ta hiện tại phải đi bệnh viện. Quay đầu ngươi bản kế hoạch làm tốt, nhóm chúng ta lại tường trò chuyện. Tốt, kia Hứa đồng ta liền không chậm trễ thời gian của ngươi. Kỷ Phi Nhàn nói một tiếng sau liền rời khỏi Hứa Chiết phòng làm việc. Hiện tại đã là giữa trưa, đến cơm trưa thời gian. Này lại dưới lầu người của phòng ăn hơi nhiều. Kỷ Phi liền chuẩn bị tối nay lại xuống đi ăn cơm. Ý nghĩ của mình đạt được Hứa Chiết đáp ứng. Kỷ Phi Nhàn tâm tình cũng là rất không tệ. Không chỉ là làm việc phương diện, còn có một chút độc thuộc về nàng tiểu tâm tư. Bất quá bây giờ nàng cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều. Vẫn là nhanh đưa kế hoạch của mình làm tốt. Cho Hứa Chiết xem qua về sau chân chính bắt đầu đi làm mới được. Đưa tiễn Kỷ Phi, Hứa Chiết cũng không tiếp tục làm sự tình khác, chuẩn bị lập tức chạy tới bệnh viện. Cơm trưa trên đường tùy tiện ăn một chút đồ vật là được. Buổi chiều chính là Nhạc Nhạc thủ thuật. Buổi chiều tự mình có cái hội nghị không thể tới, vẫn là đến sớm đi qua nhìn một chút. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.